chương 1300, đều do ngươi miệng. Nhìn Khương Linh kia khoa trương biểu tình, tựa như vân trạch trên đầu đều dài cỏ xanh rồi tựa như. Lâm Nhuế vô cùng không lời nói, đừng nghĩ bậy, là người khác thỉnh giáo ta. Nga nga, bị sợ ta giật mình. Khương Linh lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như Nhuế ca thật sự thích như nở dê người khác cờ, mặc dù chuyện này đối Vân Thiếu không công bình, nhưng mà coi như Nhuế ca phan náo tản, Khương Linh nhưng là ủng hộ vô điều kiện Nhuế ca. Lâm Nhuế lại hỏi, ngươi tại sao nói nam đuổi nữ tương đối dễ dàng thành công đâu? Đương nhiên là ra mặt dày a. Khương Linh dù muốn hay không liền nói. Bên này Lâm Nhuế suy nghĩ một hồi, liền cho Bạch Giảo Giảo cùng Vân Nhiễm đều hồi phục tin tức. Lâm Nhuế, Tiểu Nhiễm, A Trạch cùng Quan Ngữ mặc quen thuộc hơn một ít. Lâm Nhuế, Bạch Giảo Giảo, các ngươi bình thường nam cưới nữ gả ta bất kể, nhưng mà, hắn rốt cuộc là A Trạch người nhà. Vân Nhiễm tin tức trả lời đến chậm. Bạch Giảo Giảo khả năng một mực bưng điện thoại di động, trả lời đến đặc biệt mau. Bạch Giảo Giảo, Lâm tiền bối, ta minh bạch ta minh bạch. Ta không biết dùng cường thế thủ đoạn, cũng sẽ không cách dùng thuật. Bạch Giảo Giảo, ta sẽ dùng người bình thường phương thức theo đuổi hắn. Bạch Giảo Giảo, ta đang xem một quyển tiểu thuyết, vừa vặn nhìn, Tiêu Bá Đạo tổng tài yêu ta. Lâm Nhuế nhìn Bạch Giảo Giảo tin tức sau, khỏe mặt giật một cái. Này Bạch gia người, đó là sống rồi a, bất quá chỉ cần Bạch Giảo Giảo không cần pháp thuật, không làm thương hại Vân Hạo Thiên, những chuyện khác, Lâm Nhuế cũng không quản được. Hơn nữa có Lâm Nhuế cùng Vân Trạch ở chỗ này, Bạch Giảo Giảo trừ phi còn lại cánh tay chân cũng không muốn rồi, nếu không, chắc chắn sẽ không cách dùng thuật. Nàng về điểm kia pháp thuật, tại Lâm Nhuế bên cạnh bọn họ, cũng đích xác không đủ nhìn. Mà lúc này, Vân Nhiễm tin tức mới trở về. Nàng có chút xấu hổ. Cũng có lẽ, có chút mê mang, cũng chưa có xác định chính mình đối Quan Ngữ mặc là tò mò, là quan tâm, hay là thích. Vân Nhiễm, ta còn chưa hỏi anh họ rồi. Thật ra thì ta cũng không ý tứ gì khác, chính là cảm giác Quan Ngữ mặc người nọ, có chút đáng thương. Vân Nhiễm, cảm giác hắn rất cô độc. Tin tức rút lui trở về. Vân Nhiễm, có thể là đồng bệnh tương liên. Tin tức lại rút lui trở về. Lâm Nhuế mặt không thay đổi nhìn như vậy nhiều rút lui trở về, sau đó trong con ngươi mặt đều là nghi ngờ không giải. Cảm tình, thật là một món chuyện phức tạp ha. Quảng cáo mới vừa chụp tốt. Liền nghe được bên kia truyền tới một trận tiếng ồn ào, đạo diễn cùng người phụ trách đều nên đón. Nguyên lai là Vân Trạch tới rồi. Hai vợ chồng rõ ràng đều là bận rộn người, bất quá nhưng càng ngày càng dính. Vân Trạch mỉm cười nhìn hết sức sợ sệt đạo diễn cùng người phụ trách, nói, ta tới tiếp ta phu nhân. Vân Tổng đối phu nhân thật đúng là quan tâm a. Vân Tổng thật là đàn ông tốt một đống cầu vồng rắm. Lâm Nhuế đi lúc tới, nhìn thấy những người đó vây quanh Vân Trạch định mặt hắn. Vô cùng không nói. Chờ đến lên xe bảo mẫu sau, Lâm Nhuế nhắm mắt dưỡng thần, Vân Trạch đưa tay ra, cho nàng xoa xoa huyệt thái dương. Tiểu cách bản đã đặc biệt biết làm thăng lên. Mà Khương Linh cùng Trần Kỳ càng là có mắt giá trên đất rồi một chiếc xe khác. Khương Linh túi đầu cả điện thoại di động, Trần Kỳ tò mò nhìn lại, sau đó hỏi, Khương Linh, ta làm sao nghe Nhuế ca chúng quy kêu ngươi mập Linh à, ngươi cũng không mập à. Khương Linh cả điện thoại di động tay, hơi dừng lại một chút. Nàng xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt u mê Trần Kỳ, sau đó nghiêm túc nói, biết tại sao tất cả mọi người đều thành đôi, liền ngươi từ đầu đến cuối cô đơn chiếc bóng rồi sao, cái gì ngươi miệng. Trần Kỳ nghi ngờ nháy mắt mấy cái, càng bối rối rồi. Mặc dù Trần Kỳ chức vị rất cao, nhưng mà không có biện pháp, một mực cùng tại Lâm Nhuế bên người, Khương Linh đã sớm biết rồi Trần Kỳ là một hình dáng gì người. Cho nên nàng cũng không sợ hắn. Trần Kỳ buồn bực vuốt vuốt tóc.